chúng ta để 45 nha. 37 hoặc 45. 37 hoặc 45. Trường chính động lực của vị A-la-hán, động lực của vị A-la-hán, bởi vì cái lộ tâm ngũ môn này vị A-la-hán không có tử bằng cái lộ tâm ngũ môn, cho nên trừ đi. Nhưng mà tại sao chúng ta tính 45 là 54 tâm dục giới, chúng ta trừ ra chính động lực vị A-la-hán thì như vậy còn 45 là tính đủ, có trường hợp na cảnh. Còn nếu mà đối với lộ mà chót động lực đó thì chúng ta loại trừ ra thêm 8 đại quả nữa. Loại trừ 8 đại quả nữa. Thì như vậy đối với động lực từ đây đây. 1 10 là 11, 13, 18, 19. 19 thì chúng ta cộng động lực này có bao nhiêu? Và 20. Thấy không? 19 cộng 20. 12, 8, 20. Ủa xong. 39 chứ sao 37 hả? Kỳ vậy? Kỳ vậy ta? Một, mười, hai, ba, một, mười lăm, mười sáu, mười bảy, mười bảy với hai mươi, ba mươi bảy, đúng rồi. Ba mươi bảy. Ba mươi bảy. Còn nếu như có na cảnh nữa thì chúng ta thêm tám đại quả nữa ha. Vậy còn 45. Rồi. Chấm. Chấm. Nghĩ gì á? Động lực về là hát. Chấm. Lộ tâm tử ngũ môn sanh theo bảy hạng người là bốn phàm ba quả học, bốn phàm ba quả hữu học. Chấm. Lộ tâm tử ngũ môn chót na cảnh chỉ sinh khởi trong 11 cõi dục giới, chỉ sinh khởi trong 11 cõi dục giới. Chấm phẩy. Đối với lộ chót động lực, đối với lộ chót động lực thì lộ nhãn nhĩ thì lộ nhãn nhĩ, lộ nhãn nhĩ môn sanh trong 26 cõi ngũ uẩn, sanh trong 26 cõi ngũ uẩn. phí. Đối với lậu tỷ thiệt thân môn, đối với lậu tỷ thiệt thân môn, thì cũng chỉ sanh trong 11 cõi dục giới, thì cũng chỉ sanh trong 11 cõi dục giới. Chấm. Hả? Đi tre tăng về đủ chưa? Về lộ tâm y môn. Trước khi chúng ta học về lộ tâm y môn, mà chúng ta cũng giới thiệu sơ qua về cái dạng lộ tâm này và những cái sắc thái riêng biệt của cái lộ tâm y môn so với cái lộ tâm ngũ môn. Lộ tâm ý môn mặc dù chúng ta chỉ nói rằng cái lộ tâm này bắt lấy cảnh pháp và nó chỉ diễn biến ngang với ý môn mà thôi, nhưng mà nó rất là phức tạp. Còn cái lộ tâm ngũ môn, mặc dù đối tượng của nó là năm cảnh, đối tượng của nó là năm cảnh và nó diễn biến ngang qua năm môn số nhiều như vậy, nhưng mà nó rất là đơn giản. Cái điểm thứ nhất mà chúng ta phải chú ý là như vậy. Cái điểm thứ hai là chúng ta lưu ý cái lộ tâm ý môn nó có nhiều cái tính cách đặc biệt trong đời sống của chúng ta. Bình thường thì cái lộ tâm ý môn nó đóng cái vai trò biết cảnh pháp trong cái việc mà suy nghĩ, suy tư, tư tưởng, tư duy. Trừ khi cái thời gian mà chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, hoặc mặc dù lúc chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, nhưng mà sau khi cái lộ nhãn, lộ nhĩ, lộ tỷ, lộ thiệt, lộ thân sanh khởi, thì tiếp theo đó cái lộ tâm ý môn nó sẽ nối tiếp lộ ngũ để mà nó góp nhặt, nó góp nhặt thinh danh nghĩa chế định, thinh danh chế định tướng nghĩa chế định, nó góp nhặt như thế đó. Chẳng hạn bây giờ con mắt của chúng ta khi mà nhìn thấy cảnh sắc, chúng ta nhìn thấy cái ly này, khi mà chúng ta nhìn thấy chúng ta biết được đó là cái ly, thì lúc bây giờ không phải còn là lộ nhãn môn nữa. Bởi vì cái lộ nhãn môn, cái nhãn thức nó chỉ biết một cách đơn thuần là cảnh chân đế, nó chỉ biết đây là cảnh sắc thôi. Nhưng trong một khẩy móc tay tâm sinh diệt triệu triệu sắc na tâm. Trong khi đó lộ nhãn sanh khởi vừa thấy cảnh sắc là bắt hình chân đế. Rồi tiếp theo đó thì các lộ y môn nó sanh khởi, lộ y môn sanh khởi nối tiếp với lộ ngũ để mà nó biết cảnh sắc pháp đó, biết cảnh sắc này. Dần dần dần dần cả hàng ngàn hàng triệu cái lộ tâm về sau đó nó sẽ nhận thức được bằng cách chân đế, là hoặc bằng cách chế định, đây là cái ly, đây là cái ly, cái ly này là cái ly của tôi hay là cái ly của người khác, hoặc là cái ly của chùa. Nó càng suy diễn xa hơn nữa, thì lúc mà chúng ta suy diễn xa như thế đó thì tất cả đều là lộ ý môn cả. Cái lộ nhãn môn nó không có làm được việc gì hết. Nhưng mà nếu mà những lộ ý môn này mà không có lộ nhãn môn kia, bất cảnh sắc hay lộ nhĩ môn, bất cảnh thinh, vân vân, thì những lộ ý môn này nó mù tịch, nó không có thể nhận thức được cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh kiến, cảnh xúc. Nói như thế đó để cho chúng ta thấy rằng cái lộ ý môn mặc dù chúng ta nói rằng nó bất cảnh pháp, nhưng trên thực tế cảnh pháp gần, cảnh pháp xa, cảnh pháp chế định, cảnh pháp chân đế, cảnh pháp thuộc về danh, cảnh pháp thuộc về sắc, sắc pháp. Ngay khi mà lộ nhãn sanh khởi bắt lấy cảnh sắc là cảnh hiện tại, là cảnh hiện tại. Nhưng mà đối với lộ ý môn khi mà nó sanh khởi tiếp theo đó, để là nó chiêm nghiệm cái cảnh sắc đó, thì lúc bây giờ thành sắc quá khứ thuộc về cảnh pháp. Cái đó chúng ta chỉ mới nói cái vấn đề lộ ý mà nó bắt cảnh thế tục, bắt cảnh thế tục. Chứ chúng ta chưa nói đến những cái vấn đề hết sức là quan trọng khác. Ngoài cái việc mà lộ ý môn nó làm cái công tác, nó góp với lượng ngũ để biết, để xử lý đối với cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Ngoài cái việc đó ra thì cái lỗ ý môn nó còn có một cái vai trò thứ hai. Vai trò thứ hai đó là nó suy nghĩ về cảnh thuần danh pháp, cảnh thuần danh pháp hay là cảnh thuần chế định. Chúng ta ngồi, chúng ta suy tưởng, chúng ta chưa từng gặp Đức Phật, chưa từng gặp Đức Phật, nhưng mà với cái niềm tin của chúng ta có, và chúng ta biết chắc là có Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng, chánh giác xuất hiện ở đời, và chúng ta cảm nhận điều này qua ý môn, cái lộ tâm ý môn. Và cái lộ tâm ý môn của chúng ta đó, nó sẽ vận dụng trí tuệ để mà nó suy xét về 32 đại nhân tướng của Đức Phật, hay về những cái đức tánh tịnh đức, bi đức và trí đức của Đức Phật, hay là chúng ta suy xét đến cái hồng danh A-ra-hăng, Sama, Sambuddho, ưng cúng chánh biên trì, minh hạnh túc, thiện thể, thế nhân giải gì đó. Thì ngay trong lúc bây giờ tâm của chúng ta làm công việc này không phải do thấy, không phải bằng cách thấy, bằng cách nghe, bằng cách ngửi, bằng cách nếm, bằng cách đụng, mà bằng cách là suy nghĩ. Như vậy lỗ ý môn sanh khởi ngay trong khi đó. Một người mà họ trù tính một kế hoạch nào đó thiện hay là bất thiện, thì tất cả những cái sự trù tính đó đều lỗ ý môn cả. Cho nên trong đời sống của chúng ta, nói thật ra thì nếu như không có lỗ ý môn thì gần như là chúng ta không có hoạt động được gì cả. Chúng ta thấy như là cái máy, hay chúng ta nghe như là cái máy. Cái máy mà nghe lén chúng ta đặt ở đó thì nó nghe âm thanh khác, nó biết thông nhận chứ, nó biết thông nhận. Nhưng mà cái máy đó nó dở hơn mình ở chỗ là nó thu nhận xong mà nó không có phân biệt được đây là thiện hay là bất thiện, cái hạng người này là thiện hay là bất thiện, cái lời nói đó tốt hay là xấu, lợi ích hay là không lợi ích. Cái máy nó dở hơn cái chỗ đó, nó nghĩa là nó thu cảnh thinh được, nó thu cảnh thinh được. Hay là người ta để cái máy người ta quay phim, cái máy camera để mà người ta kiểm soát, thì ngồi ở trên cái phòng giám đốc ở trên đó, người ta nhìn cái màn ảnh là cái máy camera ở dưới này, là ai đi đến, đi tới, đi lui, lệnh trở, nó ngộ biết hết. Thì máy đó nó thu hình ảnh được, nhưng mà được cái máy đó nó không biết suy nghĩ, không biết suy nghĩ. Nó dở hơn chúng ta ở chỗ đó, dở hơn chúng sanh ở chỗ đó. Cái gọi là chúng sanh đó thật ra thì nó là một sự cấu hợp phức tạp do các duyên. Do đó cho nên nó có một cái điểm đặc thù mà khoa học bây giờ người ta chỉ dựa vào một phần, một yếu tố nào đó, một pháp duyên nào đó để mà họ chế tạo nên cái máy vậy thôi, chứ hoàn toàn họ không có ý thức, không có biết được cái gì cả. Ngay mà ông thầy thuốc, các bác sĩ bây giờ họ dùng những cái dụng cụ y khoa, máy móc tối tân để họ siêu âm, để họ chụp CT não chẳng hạn. Nhưng mà chẳng qua là nó siêu âm hay chụp CT là để nó ghi nhận, nó ghi nhận cái vật cản ở phía trước thôi. Ở trong này nó có cái vết gì, hay là có tụ máu bầm ở chỗ nào, nó phân biệt giữa màu sắc vậy thôi. Rồi nó báo cho bác sĩ biết bằng cái hình ảnh. Nhưng mà nếu một ông thầy thuốc mà dối, thầy đông y chẳng hạn, ông ta chỉ cần lợi ông ta ngồi nghe mạch như thế này, cái thần kinh thân của ông ta, tức là trên các đầu ngón tay đó, cảm nhận được cảnh xúc, tức là cái mạch nhảy của bệnh nhân, thì lúc bây giờ cái lộ tâm ý thức, cái lộ tâm ý môn đó, lộ tâm ý môn nó sanh khởi tiếp tục dài dài, thì lúc bây giờ ông ta sẽ ghi nhận được rằng người này bệnh gì. Nó hay cái chỗ đó, nó cảm nhận được gì, chứ không phải giống như cái máy kia. Cái máy kia nó chỉ ghi nhận như thế đó, rồi phải đưa đến cái phiếu kết quả xét nghiệm, kết quả siêu âm xong rồi mới đưa cho bác sĩ. Bác sĩ họ coi theo đó để mà họ ngó tới ngó lui, họ đoán. Thì như vậy thật tình mà nói thì cái lộ tâm, cái tư tưởng chúng ta phức tạp vô cùng, phức tạp hơn cái bộ máy. Và Đức Thế Tôn Ngài tuyên bố rằng: này chư tỳ kheo, ở trong thế gian này, cái gì phức tạp nhất, cái đó phải nói là tâm, chứ không còn cái gì phức tạp nữa. Chúng ta đừng có nghĩ cái máy vi tính đó là phức tạp, nó không có phức tạp đâu, rất là đơn giản, bị con người chế nó được mà. Mà những cái bộ óc chế ra được cái máy vi tính đó, thì những cái bộ óc đó mới là phức tạp, những cái tư tưởng đó mới là phức tạp. Chứ còn hạn chế ra cái sản phẩm đó rồi, sản phẩm đó cũng không phức tạp. Cũng như ông thầy mà dạy học trò, dạy được thì ông thầy mới là phức tạp, chứ học trò cái trình độ nó không có phức tạp. Bởi vì trình độ của ông thầy phức tạp như thế này, ông mới dạy được cái người học trò đó. Chứ còn nếu mà phức tạp ngang bằng với người học trò thì dạy đâu có được. Cho nên trong vấn đề đó chúng ta hiểu lộ tâm ý môn rất là phức tạp. Tâm phức tạp hơn tất cả các pháp, tất cả các vật ở trong đời này. Mà trong tâm đó thì cái lộ tâm ý môn nó phức tạp hơn lộ tâm ngũ môn. Chúng ta phải chú ý chỗ đó. Rồi bây giờ chúng ta nói mà cái khía cạnh thứ ba nữa. Nãy giờ nói hai khía cạnh này, nhớ chưa? Lộ tâm ý môn dùng để làm gì? Nó có tác dụng gì? Nói góp lộ ngũ để phân biệt được cảnh sắc tinh khí vị xúc. Thấy chưa? Là một. Thứ hai, lộ tâm ý môn nó làm cái công việc suy tư, tư duy, tưởng tượng, vân vân. Thứ hai. Bây giờ đến thứ ba, lộ tâm ý môn để làm cái gì? Lộ tâm ý môn dùng để có cái tác dụng là chim bao. Nghe một cách đơn giản, ai mà chim bao bằng lộ ngũ đâu? Chim bao lộ ý không? Các vị đừng có nghĩ rằng trong lúc chim bao tôi thấy người ta đánh tôi đánh lại người ta. Lúc mà mình bị người ta đánh đau, lúc đó không phải là thân thức thọ khổ, không phải là lộ thân môn. Lúc mà chúng ta thấy người ta rượt chúng ta chạy, thấy mặt kẻ thù chúng ta, lúc bây giờ không phải là lộ nhãn môn. Chim bao hoàn toàn là lộ ý cả. Những cái cảnh mà chúng ta thấy đó là cảnh pháp, mà cảnh pháp này thuộc về cảnh pháp chế định. Cảnh pháp chế định nó tác động bằng cách gọi là Bhakato-vinesa-yapacaya, là thường cận y duyên của cái tâm sinh hoạt hàng ngày. Khi mà chúng ta bị thất niệm thì lúc bây giờ cái cảnh đó nó tác động vào cái trong cái tư tưởng, trong cái lộ chủ quan, tức là tâm hậu kiếp. Để rồi khi mà chúng ta ngủ, lúc mà chúng ta yên lặng, thật yên lặng, tâm khách quan không có nữa, thì lúc bây giờ tâm chủ quan, tức là tâm hậu kiếp nó diễn ra đó. Thì tâm hậu kiếp lúc bây giờ nó sẽ đóng cái vai trò là gì? Ý môn. Vai trò ý môn. Mà tâm hậu kiếp nó đóng cái vai trò ý môn, lúc đó, lúc giờ nó có thể trạn lại những cái cảnh ngủ. Cho nên vị A-la-hán không có nằm chim bao. Bởi vì vị A-la-hán luôn luôn Ngài làm chủ được cái bản thân của Ngài. Ngài làm chủ được cái tâm của Ngài. Ngài có chánh niệm mà. Trong suốt một ngày, vị A-la-hán không có giờ phút nào mà Ngài không có chánh niệm. Lúc nào cũng có chánh niệm cả. Hễ mà tâm động lực, lộ tâm nào sanh lên cũng phải có chánh niệm. Nói như vậy không có nghĩa là tâm nhãn thức, tâm khai ngũ môn, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, thiết thâu, thẩm tấn, đoán định những cái tâm đó của vị A-la-hán mà có sở hữu niệm. Không phải vậy. Những tâm đó thì đương nhiên là không có sở hữu niệm. Nhưng mà những tâm đó nó sanh khởi trong một lộ trình, thì cái lộ trình tâm có bảy động lực. Trong bảy động lực của vị A-la-hán lúc nào cũng có chánh niệm cả. Bởi tâm tố không? Lúc nào cũng là tâm tố. Chỉ trừ ra một vài trường hợp nhỏ nhỏ, một vài trường hợp nhỏ nhỏ nó xen kẽ, đó là một vài cái lộ tâm mà tâm động lực lúc bây giờ là tâm ưng cúng sinh tiếu. Thì lúc bây giờ tâm ưng cúng sinh tiếu là tâm vô nhân. Tâm vô nhân đó thì không có sở tình hảo, do đó cho nên lúc bây giờ không có chánh niệm trong lúc đó. Nhưng mà tâm trước khi cái tâm sinh tiếu vô nhân mà nó sanh khởi, thì lúc bây giờ cái lộ tâm của vị A La Hán trước đó đã là cái tâm đại tố, rồi sau đó là cái tâm đại tố. Do đó cho nên cái khoảng giữa là cái tâm làm việc cười, cái tâm sinh tiếu là việc cười cho vị A La Hán. Cái trường hợp đó chúng ta bất khả tư nghị, chúng ta không thể suy nghĩ, đừng có nói rằng lúc đó ngài thất niệm. Đấy đó. Đó là cái vấn đề chúng ta chiêm bao. Khi mà chúng ta chiêm bao, lúc bây giờ không phải là tâm chủ quan nữa. Tâm chủ quan nó chỉ trạng lại cái cảnh thôi. Lúc chúng ta chiêm bao cũng bằng lỗ ý môn. Nhưng mà cái lỗ ý môn đó nó yếu lắm. Lỗ ý môn đó không đủ khả năng để tạo nghiệp. Dù chúng ta thấy chúng ta sát sanh, nào chiêm bao thấy chúng ta sát sanh, thì đó là cảnh giả thôi. Nghĩa là không có đủ sức để mà tạo nghiệp, hoàn toàn không có tạo nghiệp trong cái lỗ chim bao. Nhưng mà nếu xét về lỗ tâm khách quan thì đó là lỗ tâm khách quan. Như vậy là cái điểm thứ ba, cái đặc điểm thứ ba hay cái vai trò thứ ba của lỗ tâm ý môn. Lỗ tâm ý môn nó còn có một vai trò nữa, nó còn nhiều vai trò nữa. Chúng ta đắc thiền định cũng bằng lộ tâm ý môn. Chúng ta nhập thiền cũng bằng lộ tâm ý môn. Chúng ta nhập định, chúng ta hiện thần thông cũng bằng lộ tâm ý môn. Đắc đạo quả thấp, đạo quả cao cũng bằng lộ tâm ý môn. Nhập thiền quả cũng bằng lộ tâm ý môn. Mà nhập thiền diệt cũng bằng lộ tâm ý môn. Những cái vấn đề chúng ta phải chú ý. Như vậy vai trò lộ tâm ý môn là như vậy đó. Còn cái gì nữa? Hết là nhiều đó, đủ rồi. Bây giờ chúng ta chuyển qua cái vấn đề khác. Khi mà chúng ta lâm chung, chúng ta chết, thì chúng ta có thể chết bằng cái lộ tâm ý môn. Như vậy thì lộ tâm ý môn nó cũng đóng được một cái vai trò nữa. Là chẳng những thời Bình Nhật có mặt, mà cái thời Cận Tử lộ ý môn vẫn có thể diễn ra. Như hồi sáng chúng ta đã học sơ qua. Đặc biệt là lộ tâm ý môn luôn luôn nó là cái đường hướng duy nhất để cho vị A-la-hán viên tịch. Vị A-la-hán không có thể viên tịch bằng cái lộ tâm ngũ môn, mà chỉ có viên tịch bằng cái lộ tâm ý môn thôi. Nhưng mà cái lộ tâm viên tịch của vị A-la-hán chúng ta sẽ học tới không phải là đơn giản, không phải là đơn thuần khai ngũ môn rồi động lực xem hậu kiếp rồi tử, hay là không xem hậu kiếp tử, không phải vậy. Mà cái lộ tử của vị A La Hán có nhiều trường hợp. Các ngài có thể nhập thiền, tâm thiền sinh khởi vô số cái, vừa xả thiền là tử, là viên tịnh liền. Có thể là hiện thông. Sau khi nhập thiền, xả thiền cơ, hiện thông, vừa hiện thông xả thông rồi thì viên tịch. Cũng có trường hợp đó. Cũng có những trường hợp vị đó vừa đắc thiền xong, hay đắc đạo quả xong, đắc đạo tứ đạo tứ quả, vừa đắc đạo quả xong thì nó sanh khởi chỉ có một cái lộ tâm cuối cùng, tâm duy nhất, đó là cái lộ ý môn thông thường, rồi viên tịch. Đó là chúng ta gọi đắc đạo tục mạng. Cũng có những trường hợp vị A-la-hán ngài viên tịch bằng cái lỗ tâm ý môn thông thường như kẻ phạm phu vậy, nhưng mà chỉ khác cái là năm động lực lúc bây giờ là tâm đại tố thôi, chỉ thay đổi thôi, chứ còn bao nhiêu cái. Bởi vì đối với vị A-la-hán có nhiều hạng, vị A-la-hán có thần thông, có lục thông, vị A-la-hán tâm minh, A-la-hán tuệ phân tích, vị A-la-hán quán lạc can, tức là vị A-la-hán chỉ có thiền quán thôi mà đoạn trừ phiền não. Chúng ta gọi A-la-hán thiền khô đó, chỉ đoạn trừ phiền não chứ không có thần thông gì cả. Thì như vậy đối với vị này kia, vị đó viên tịch, vị đó không có nhập thiền, không hiện thông, không có gì gì hết, mà vị đó chỉ an trú chánh niệm rồi viên tịch như vậy. Nhưng mà đều phải bằng lỗ ý cả, cho nên lỗ ý phức tạp lắm. Như vậy lỗ ý có 4 vai trò phải không? Nha. Nãy 4 vai trò phải không? Bây giờ chúng ta đi ngược lại một cái vai trò mà tôi quên kể lúc đầu, tức là cái vai trò tác tục. Cho dù rằng cái vị phạm thiên quá sanh hay chư thiên quá sanh, khi mà cái lộ tâm khởi đầu kiếp sống, nó không bao giờ là lộ tâm ngũ môn. Dù cho cái vị phạm thiên, vị chư thiên đó vừa hiện lên là đã có mắt tơ mũi lưỡi thân rồi đó, đã có đầy đủ ngũ quan rồi đó, nhưng mà vừa xuất hiện ở trên cõi trời dục giới hoặc là cõi phạm thiên, thì cái lộ tâm đầu tiên của cái chúng sanh, của tất cả muôn loài đều phải là lộ ý cả, đều phải lộ ý hết, đều phải lộ ý môn hết. Đó là cái bước chuẩn bị mà, đó là cái bước chuẩn bị. Khi mà chúng ta đứng bờ bên đây, chúng ta nhảy qua bên kia, thì cái bước đầu tiên của chúng ta là phải đứng ở dưới đất rồi chúng ta mới tiếp tục đi nữa, chứ không có bay qua kia chúng ta bay luôn, không có. Phóng qua kia chúng ta bay luôn, không có. Qua bên kia trước khi mà chúng ta đi là chúng ta phải dừng lại, chúng ta phải đặt chân xuống đất cái đã, làm cái phịch rồi chúng ta mới tiếp tục đi. Thì ngay trong cái thời điểm đó là cái thời điểm nội môn. Cũng vậy, chúng sanh khi mà xuất hiện lên, chúng sanh sanh ở dưới địa ngục, cõi đó cõi khổ thiệt. Nhưng mà vừa khi tái sanh ở dưới là cái lỗ ý môn sanh khởi đầu tiên, và cũng với động lực là tâm tham như thường. Dù cho cảnh đó cảnh mới, cảnh khổ thiệt, nhưng mà dù gì đi nữa thì mới cái cảnh, cái nhà mới mà. Chúng ta bước đến cái nhà mới, tự nhiên tâm của chúng ta nó cũng phải có cái gì đó, nó có cái cảm giác lạ lạ. Chính cái cảm giác lạ lạ đó mà chúng ta suy cho cạn, nghĩ cho cùng, thì cái cảm giác lạ lạ đó, cảm giác đó nó cũng thoáng qua một cái gì đó ưa thích, thích thú, sau đó cổ hoặc hay, chứ còn bây giờ như vậy. Cho nên đối lộ tâm ý môn chúng ta học thì phức tạp lắm. Nó có tất cả là 455 lộ. Lộ tâm ý môn 455 lộ. Và cái lộ tâm ý môn, bây giờ chúng ta trở lại nè. Lộ tâm ý môn nó chia ra làm 3 thời: thời tái tục, thời bình nhật và thời tử, thời cận tử đó. Nhớ nha, lộ tâm ý môn diễn ra đủ trong 3 thời. Đủ trong cả 3 thời. Sao rồi? Tôi thấy rồi. Nhất Tịnh Hoa mới về nữa. Thứ nhất là chúng ta đề cập đến vấn đề là vai trò của lộ tâm trong đời sống, thì nãy tôi đã trình bày xong rồi. Bây giờ chúng ta đề cập vấn đề thứ hai là lộ tâm ý môn diễn biến theo thời. Bây giờ chúng ta có 3 thời nắm đi. Rồi bây giờ đối tượng của lộ tâm ý môn, ôn lại, đối tượng này chúng ta chỉ có 2 đối tượng thôi, là cảnh Vipūtāramana tức là cảnh rõ, và Avipūtāramana tức là cảnh không rõ, chỉ vậy thôi. Nhưng mà tại vì cái sự diễn biến phức tạp và tế nhị của tâm lộ ở trong lộ ý, do đó cho nên các ngài chú giải, các ngài mới phân ra làm bốn, phân là bốn đối tượng, tức là cảnh rất rõ, rõ lắm, nghĩa là không có cái trạng thái mà gọi là nó vừa được, mà phải nói là nó đập mạnh vào tư tưởng, nó trở thành cảnh trưởng, như vậy gọi là rất rõ. Bây giờ chúng ta đang nói chuyện nhau, bàn về những cái thức ăn đặc sản thì chẳng hạn, chúng ta chẳng mấy gì tác động tư tưởng chúng ta lắm. Nhưng mà bây giờ chúng ta bàn những cái món ăn thôn quê rồi đó, hoặc là chúng ta nói xài chua mà bầm ra mà chấm với mắm đường ăn thì tác dụng lớn lắm. Đó là cảnh quá rõ đi chứ, cảnh quá rõ. Rồi lúc bây giờ, cái thứ hai nữa là cảnh rõ, thứ ba là cảnh không rõ, và thứ tư là cảnh rất không rõ, nghĩa là anh chỉ làm cho rúng động cái tâm khách quan thôi. Đó là nói đối tượng mà chúng ta đã học rồi, chúng ta đã học rồi. Bây giờ chúng ta lại đề cập một vấn đề là các đơn vị tâm lộ ở trong cái lộ trình tâm ý môn gồm có những gì. Chúng ta nói rằng nó chỉ có ba cái đơn vị thôi, ba đơn vị tâm lộ thôi. Một là tâm khai ý môn, hai là tâm động lực, ba nếu có thêm nữa là tâm na cảnh. Tâm na cảnh. Nhưng mà đối với lộ tâm ý môn thông thường hay lộ tâm ý môn mà đủ để mà hoạt động đó thì chỉ có hai tâm lộ, tức là tâm khai ý môn và tâm động lực. Nhưng mà động lực của lộ ý môn thì sao? Động lực lộ ý môn phức tạp lắm. Động lực của lộ tâm ngũ môn thì nó chỉ đơn thuần là tâm tham sân si hoặc là tâm thiện thôi. Hễ mà tâm tham sân khởi động lực thứ nhất thì từ đó suốt bảy động lực đều phải là tâm tham cả. Tâm sân khởi động lực thứ nhất thì suốt cả đều là tâm sân cả. Hễ tâm đại thiện thứ nhất thì suốt cả bảy cái sát na động lực đều phải tâm đại thiện cả. Nhưng mà đối với lộ tâm ý môn thì không phải là như vậy. Nhiều khi một lộ tâm, một loạt 5-6 cái động lực như thế này, trong đó 4 cái động lực đầu thuộc tâm động lực dục giới, nhưng mà một vài cái động lực sau đó thì lại là tâm siêu thế hay là tâm đấu đại không chừng. Trường hợp chúng ta đắc đạo đắc quả, hay là chúng ta đắc thiện nhập thiện, trong trường hợp rất là phức tạp chúng ta sẽ học tới. Thì cái sự liên hệ này chúng ta phải nói là phức tạp vô cùng. Thì như vậy tâm lộ động lực của lộ tâm y môn, cái đơn vị động lực của tâm lộ y môn nó phức tạp chứ không phải là đơn giản như là tâm lộ của lộ ngũ môn. Đó là chúng ta nói qua về cái trạng thái tâm lộ. Bây giờ chúng ta nói về cái hình thức của lộ tâm y môn. Hình thức lộ tâm y môn, chúng ta nói hình thức ở đây tức là chúng ta đề cập đến cái lộ tâm mà nó diễn ra đến chót nào. Lộ tâm y môn thì nó có thể xảy ra chót na cảnh, chót động lực, nó có thể xảy ra chót khai y môn, và có thể xảy ra chót rúng động. Chỉ bốn lộ tâm thôi, bốn lộ tâm thôi. Xong rồi phải không? Cái khái niệm của lộ ý môn chưa? Hả? Nắm được khái niệm chưa? Sao? Nói sao chứ để thôi tôi cảm nữa. Ráng lắm rồi. giờ không biết mượn bài ai xem cho nó được không biết. Cái lớp này đúng là lớp đại học mà. Bài lộ tâm ngũ môn, chi tiết lộ tâm ngũ môn, chi tiết lộ tâm ngũ môn. Bây giờ chúng ta lại đề cập đến xuống dòng qua thị. Ai chúng ta gạch ngang chỗ đấy đi, gạch ngang bài đó nha. Qua thị mới để chi tiết lộ tâm ý môn, chi tiết lộ tâm ý môn. À đâu, xuống lực tới nữa. Nè, chi tiết lộ tâm ý môn nè. Bây giờ chi tiết lộ tâm ý môn, lộ tâm ý môn. Lộ tâm ý môn, lộ tâm ý môn. Là lộ trình tư tưởng. Hiện khởi qua ý môn, hiện khởi qua ý môn. Mở ngoặc đơn, tâm hộ kiếp, tâm hộ kiếp. Mà nói cho chính xác tức là ở đây phải chỉ ngay cái gọi là Upachedā Pavanga, tức là hộ kiếp dứt dòng. Nhưng mà lấy cái thời điểm đó chứ thật ra thì ý môn chúng ta lấy trong hộ kiếp lấy chung là đủ rồi. Cái tâm chủ quan chúng ta, bởi vì cái tâm hộ kiếp đó nó tên gọi là mù lá chết tắt, tức là cái tâm gốc hay tâm căn bản, đúng không ạ? Hiện khởi qua ý môn, bắt cảnh pháp, mở ngoặc đơn. Cảnh chế định, cảnh chế định, phải cảnh danh pháp, cảnh danh pháp, trong đó tâm và tâm sở luôn cả niết bàn gọi là cảnh danh pháp. Phải cảnh sắc tế, cảnh sắc tế, sắc tế cũng là cảnh danh pháp, cũng là cảnh pháp. Chẳng hạn bây giờ chúng ta nói sắc mạng quyền, các vị có thấy được sắc mạng quyền không? Mắt chúng ta không thấy được, tai không nghe được, nhưng mà sắc mạng quyền có thiệt, bởi không có sắc mạng quyền chúng ta chết á. Thì như vậy sắc mạng quyền nó thuộc 16 sắc tế, nằm ở trong 16 sắc tế. Và khi mà chúng ta dùng cái lỗ y môn chúng ta để suy xét về về cái sắc mạng quyền đó, đó là chúng ta biết cảnh pháp. Biết cảnh pháp thuộc về sắc sắc tế. Phải. Cảnh ngũ quá khứ vị lai. Cảnh ngũ quá khứ vị lai. Biết cảnh ngũ không? Cảnh ngũ tức là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc đó. Bình thường nó là, nếu cảnh sắc, thinh, khí, vị, xúc nó là cảnh hiện tại thì nó là sắc thô. Còn khi mà nó trở thành sắc quá khứ, thinh quá khứ, vân vân, hay là sắc vị lai, thinh vị lai, thì lúc bây giờ nó trở thành cảnh pháp. Chúng ta nhìn thấy chiếc xe đó, nhưng mà bây giờ tôi đi như thế này, tôi nghĩ đến cái hình dáng của chiếc xe, màu sắc của chiếc xe, thì lúc bây giờ đang nghĩ đến như thế này là cảnh pháp, bởi vì nó sắc quá khứ. Cảnh ngủ gì? Ngủ quá khứ bị lai. Đúng không? À, coi còn cái gì không? Hết rồi. Đủ rồi. Nhiều rồi, đủ rồi. Ngay cả cái việc mà chúng ta tu thiền định cũng là cảnh pháp. Tại sao? Bây giờ quý vị chỉ cho cái gì kìa. Nếu mà tu thiền chỉ là bát cảnh pháp, tức là cảnh chế định, đề mục, cái xích á, đất nước, lửa, gió này kia đều xanh vàng, đỏ, trắng, thưa không ánh sáng, đều là cảnh chế định cả. Nếu mà tu thiền chỉ mà tu này cũng bắt cảnh chế định, mà những cái này nó bắt cảnh pháp, mà cảnh pháp chân đế, nó lấy lại vậy đó. Còn khi mà chúng ta đắc chứng đạo quả thì lúc bây giờ cảnh của tâm này là tâm là niết bàn, thì niết bàn là cảnh danh pháp vô vi, cái này danh pháp hữu vi vậy đó, thì đó là cảnh pháp. Như vậy thì chúng ta xét ra lộ ngũ, mặc dù nó bắt cảnh sắc, cảnh thinh, khi vị xúc, lộ ý chỉ bắt có cảnh pháp, nhưng mà chúng ta đừng nghĩ cảnh pháp là đơn giản. Cảnh pháp nó đa dạng lắm, cái gì cũng là cảnh pháp. Một người mà họ cố gắng, họ tu thiền, tối ngày họ ngồi thiền không, họ nói rằng tôi chỉ biết cảnh pháp thôi. Còn mà những vị mà ăn rồi nằm ngủ rồi nằm mà suy nghĩ cái chuyện bậy bạ này kia, hỏi sao? Nói tôi cũng suy nghĩ cảnh pháp nữa. Tôi tối ngày tôi cũng suy nghĩ cảnh pháp, nhưng mà cảnh pháp đó là cảnh pháp thối đọa rồi, chứ đâu phải là cảnh pháp tiến hóa. Cho nên cảnh pháp, nghe nói cái danh từ pháp đó, chúng ta đừng có hiểu pháp đó là giáo lý, không phải đâu. Theo ví dụ pháp thì cái chữ pháp thâm má đó. Cái gì là pháp? Tất cả cái gì cũng gọi là pháp. Tất cả cái gì trong thế gian cũng gọi là pháp cả. Chư đế, tục đế cũng gọi là pháp. Quá khứ vị lai. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Chấm xuống dòng. Lộ ý môn. Lộ ý môn là tình trạng diễn biến tâm diễn biến tâm rất đa dạng. Rất đa dạng trong đời sống của muôn loài. Trong đời sống của muôn loài, chấm phẩy. lộ tâm ngũ môn, chỉ diễn ra khi, chỉ diễn ra khi tắt tai nghe tiếng, vân vân. Tai nghe tiếng, vân vân. Trong khi đó lộ tâm ý môn diễn ra bất kỳ lúc nào, diễn ra bất kỳ lúc nào. Và mỗi hoàn cảnh, và mỗi hoàn cảnh. Chấm. Lộ tâm ý môn, lộ tâm ý môn có vai trò sanh tiếp nối lộ ngũ, sanh tiếp nối lộ ngũ để nhận thức đối tượng, để nhận thức đối tượng. Phải lộ tâm ý môn.